Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, quyết đấu phía trước đàm phán. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Kinh Vĩ Thành, mình nói lập, Kinh Vĩ Kỳ, kỳ thật chính là Trường Sinh Đại Đạo lập cơ. Lập cơ lúc sau, liền muốn bắt đầu bồi dưỡng nguyên thần. Nguyên thần mới là nghịch thiên sửa mệnh trường sinh chi nguyên. Cho nên lập cơ lúc sau tiếp theo cảnh, chính là bồi nguyên cảnh. Bồi nguyên cảnh tu luyện, trừ bỏ cơ sở lương thực linh khí, còn cần một loại càng quan trọng cơ sở lương thực. Nó chính là chuyên môn dùng để đào tạo nguyên thần bồi nguyên đan. Bồi nguyên cảnh cùng sở hữu cửu cấp, mỗi cấp cùng sở hữu cửu giai. Cộng 9981 cái giai cấp, bồi nguyên đan phối phương, mỗi cấp các không giống nhau, từ chủ dược cùng phụ dược phối hợp mà thành. Này chủ dược vì bồi nguyên thảo, bồi nguyên thảo ở tu luyện giới đại lượng tài bồi, nhưng bồi nguyên thảo dược hiệu, cùng thời gian thành có quan hệ trực tiếp, bồi nguyên thảo cấp bậc, cùng nó sinh trưởng lá cây số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Một mảnh lá cây bồi nguyên thảo vì một bậc bồi nguyên thảo. Đường lá cây nhan sắc chuyển vì tím lam khi một bậc bồi nguyên thảo hoàn toàn thành thục, lúc này mới có thể sử dụng. Bồi nguyên thảo mỗi sinh trưởng ra một mảnh thành thục lá cây, yêu cầu ước chừng 100 năm thời gian. Cho nên mặc dù là thấp nhất cấp một bậc bồi nguyên thảo, thị trường cũng cần một gốc cây một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Nhị cấp 10 khối, ba cấp 100 khối, tứ cấp 1000 khối, tứ cấp trở lên, trên thị trường không có. Đối với tán tu mà nói, bồi nguyên thảo đạt được, cơ hồ hoàn toàn dựa làm nhiệm vụ hoặc tham gia tu luyện giới các loại thi đua thu hoạch. Diệp thị thiên triều cùng tông môn giống nhau, sẽ cho thiên triều quan viên cập hoàng tử các công chúa cung cấp bồi nguyên thảo. Nhưng không có miễn phí cách nói, tất cả đều muốn dựa cống hiến giá trị đổi lấy. Tương đối bồi nguyên đan chủ dược bồi nguyên thảo, nó phụ dược càng quý càng vì quý hiếm. Một bậc bồi nguyên đan phụ dược là tím la hoa, tím la trợ hoa trên mặt căn bản là không đến bán. Diệp Phong cần thiết luyện chế ra cũng đủ nhiều một bậc bồi nguyên đan. Vì bồi nguyên cảnh tu luyện chuẩn bị sẵn sàng. Ác ác ác ác, linh gà báo sáng, mặt trời mọc đông phương, Hạo Kinh Thành tung hoành hơn 100 dặm hỏi thiên trên quảng trường. Đám người dũng tập, hôm nay là ngày thứ 10 mới cùng tiểu ác ma sinh tử quyết đấu ngày. Quyết đấu một phương, không chỉ có là thiên tài gia tộc ngày thứ 10 mới. Hơn nữa vẫn là 10 đại tiên môn chi nhất phái Thiên Sơn đệ nhất thiên tài. Thân phận cực kỳ tôn sùng, quyết đấu một khác phương. Không chỉ có là trên giang hồ mỗi người đều biết tiểu ác ma, càng là Diệp thị thiên triều tân gia lò tam hoàng tử. Thân phận, quý không thể nói, trận này 3 tháng trước định ra sinh tử quyết đấu. Cực cụ sau khi ăn xong trà dư bát quái đề tài câu chuyện. Càng cụ thiên hạ phong vân lăng xê mánh lới. Thiên hạ, từ đây nhiều chuyện rồi. Một vị đa sầu đa cảm quần chúng, vẻ mặt sầu lo quơ quơ đầu nói, cố huynh, thiên hạ nào một ngày không nhiều lắm sự, không phải A Miêu đánh A Cầu, chính là vương bát ăn con tôm, thói quen liền hào, người lão như vậy cả ngày yêu lo lắng sốt ruột tật xấu. Nhưng không tốt, dễ dàng hoài nghi nhân sinh, hoài nghi đến cuối cùng tự tuyệt với nhân sinh. Đến giống ta như vậy. Mỗi ngày tươi cười nhiều một chút, cố huynh đồng bọn vỡ ra một trương miệng rộng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, sợ tới mức bên cạnh một vị tiểu bảo bảo, hoa hoa khóc lớn lên, ngươi không hiểu, việc này không phải giống nhau nhiều chuyện, mà sẽ là phong vân thiên hạ đại sự a. Cố huynh vẻ mặt càng thêm sầu lo nói, gió nổi mây phun, kiêu hùng tung hoành, sinh linh. Đồ thán a, tiểu ác ma vừa chết, lấy thiên hậu bạo ngược hung tính, tất sẽ đối thiên tài gia tộc khai chiến, mà thiên tài gia tộc, cùng 10 đại tiên môn chung 9 đại tiên môn đồng khí liên chi. Cũng liền tương đương với Diệp Thị Thiên Triều, sẽ cùng 9 đại tiên môn khai chiến. Đơn cái tiên môn tuy không phải Thiên Triều đối thủ, nhưng một thêm 9 hợp lực rộng lớn với 1A. Hơn nữa Thánh Cung đệ nhất thiên tài cũng là thiên tài gia tộc đệ nhất thiên tài. Lộng không hảo Thánh Cung cũng sẽ giúp đỡ tiên môn đánh Thiên Triều. Tiểu ác ma chính mình tìm đường chết, chết không đủ tích, nhưng lại liên lụy đến truyền thừa trăm ngàn vạn năm Diệp Thị Thiên Triều. Liền phải cao ốc đem khuynh rồi. Diệp Thị Thiên Triều gà mái báo sáng, tự chịu diệt vong, vong không đủ tích, lại liên lụy đến thiên hạ Lê Dân Lâm vào gió lửa mấy ngày liền nước sôi lửa bỏng chung. Bi chăng thay, hận chăng thay, ta chờ tiểu dân, ô hô ai tai, cố huynh, người chưa chắc quá mức nói chuyện giật gân đi. Một người khác nói, hai cái tiểu thí hài đánh nhau mà thôi, đến nỗi sao, hơn nữa, liền không thể là tiểu ác ma làm thịt cái kia ngày thứ năm mới sao. Trương huynh, người còn đại mộng chưa tỉnh đi, 11 tuổi đồng tử lại lợi hại. Còn có thể lợi hại đi nơi nào? Cái này ngày thứ 10 mới, chính là cái cao giai đạo sĩ ha. Sai, mới nhất tin tức, ngày thứ 10 mới đã đột phá thành nói sư, lại còn có nhất cử đột phá tới rồi 4 vĩ nhị kết. Thiên A, ngắn ngủn 3 tháng nội liền từ tam vĩ 7 kết đột phá đến 4 vĩ nhị kết. Ô ô ô, hôm nay mới đến còn có để người sống. Còn không ngừng đâu, tuyệt bí tin tức, cái này ngày thứ 10 mới, còn ở ngắn ngủn 3 tháng nội, đem đệ thị gia tộc Phụng Thiên Nhất Kiếm, tu luyện tới rồi tiếp cận chút thành tựu chi cảnh. Thiên A, thiên tài đến thật là đáng sợ. Đại gia tập thể khủng hãi muốn chết nói, loại này cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn phát dồ thiên tài trình độ. Ở thiên tài gia tộc thế nhưng mới chỉ có thể bài đệ thập. Đệ thị gia tộc, thật là đáng sợ. Mặt trời lên cao, ly ước định thời gian còn sớm. Hai vị tuyển thủ chung, ngày thứ 10 mới đã nhập hỏi sân thượng tuyển thủ tịch an vị. Một vị khác tuyển thủ, lại không thấy bóng dáng. Ghế trọng tài thượng, hai lão nhân trò chuyện với nhau chính hoan. Quan gia nên giải không nên kết. Quý quốc tam hoàng tử tuy chu sát ta đệ thị đệ tử, phạm đại bất kính chi tội, nhưng chu sát dù sao cũng là ta đệ thị gia tộc bất hiếu tử đệ. Chỉ cần thái độ thành khẩn, thành ý phong phú, cũng không phải không thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Một vị ăn mặc đệ thị gia tộc tộc phục lão, giả, vẻ mặt thân thiết đối một vị ăn mặc Diệp Thị Thiên Triều vương bào lão giả nói. Vị này đệ thị gia tộc lão già, chính là đệ thị gia tộc trường chú Hạo Kinh đại biểu. Đệ nhất vạn, hắn chỉ là cái đệ thị gia tộc bên ngoài tiểu nhân vật. Liền một thiên tài tên cũng chưa hỗn đến, ăn mặc Diệp Thị Thiên Triều vương bào lão già, lại là Diệp Thị tông tộc chuyên môn phái ra xử lý việc này đại diện toàn quyền. Hồng Vương Diệp Hồng, Trường Khang đại đế cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Hồng Vương đồng dạng vẻ mặt thân thiết nói, bên ta cũng rất là tán đồng tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu. Việc này sai ở bên ta, ta đại biểu chúng ta Diệp Thị tông tộc, đối ngày thứ năm mới bất hạnh bi kịch, tỏ vẻ tiếc nuối cùng nhất chân thành ai điếu. Người chết đã rồi, không thể vãn hồi, chúng ta này đó tồn tại người, đáp lời mắt tương lai, khai sáng cộng thắng cục diện tân văn chương. Ta Diệp Thị tông tộc thái độ là tận lực bồi thường bên ta tam hoàng tử sai thất. Đệ trưởng lão có cái gì yêu cầu, cứ việc đưa ra, bên ta sẽ tận lực suy xét. Nhất, quyết đấu có thể hủy bỏ, nhưng Diệp Phong cần thiết lên đài, làm cho khắp thiên hạ người mặt, hướng ta ngày thứ 10 mới nhấc tay đầu hàng, quỳ xuống đất nhận thua. Nhất vạn ánh mắt sáng ngời nói. Mới chỉ là nhấc tay đầu hàng quỳ xuống đất nhận thua. Này đối tam hoàng tử tới nói căn bản là không xem như cái gì nhục nhã. mà hẳn là các ngươi đệ thị gia tộc khoan hồng độ lượng ban ân mới đúng. Hồng Vương ý vị thâm trường cười nói, điều kiện này, ta Diệp thị tông tộc hoàn toàn đáp ứng. Nhị, Diệp Phong cần thiết cấp ngày thứ năm mới khoác ma để tang. Cũng ở này mộ phần kết cỏ vì lư, tang phục 3 năm, Nhất Vạn lại lần nữa ánh mắt sáng ngời nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.